Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 214: Cực hạn lực lượng. Bản nguyên chi lực, đại đạo pháp tắc cơ sở. Nam ca 219. Chương 214: Cực hạn lực lượng. Bản nguyên chi lực, đại đạo pháp tắc cơ sở. Nam ca 18 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 214: Cực hạn lực lượng. Bản nguyên chi lực, đại đạo pháp tắc cơ sở. Nam ca, liên tiếp 2 tuần thời gian, người đều ở đây linh điền động thiên nội luyện chế đan dược. Người ngẫu nhiên đi thế giới hiện thực, dùng thần thức quan sát phụ cận phải chăng có người theo dõi tại ngươi. May mắn là, nương tựa theo cường đại ẩn nấp năng lực, cũng không có người phát hiện tung tích của ngươi. Người thuận lợi đem đan dược cho Cận Tòng Tuyết, đồng thời từ đại hạ quân đội nơi thu được một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản quyền. Khai thác, người bí mật quan sát một chút thời gian, phát hiện mình vẫn chưa bại lộ, trong lòng yên ổn không ít. Ngày nào đó, người tích lũy đủ một ngày đại trí trạng thái tăng thêm, liền xuất phát chuẩn bị tiến về La Thiên Đại hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiêu hao 240 vạn điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 1.4633 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa, lần nữa xuất hiện đã tại La Thiên Đại hội phó bản bên trong. Chỉ thấy Tô Tỉnh thân ở tại trong đại điện, trước người chính là Tô Tỉnh phó bản thân phận tiện nghi sư phụ Lạc Anh. Đồ nhi ngoan, đến hậu sơn mời thần nông sư huynh đến đây đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng không có vội vã khởi hành, mà là hỏi nghi ngờ trong lòng. Sư phụ, đồ nhi bây giờ tu vi đã đạt tới phản hư kỳ đại viên mãn, muốn đột phá nhập hợp thể kỳ. Chấm ngoặc kép, nhưng ta trước mắt đối với thiên địa chi lực, quy tắc cảm ngộ còn có chút mơ hồ không rõ. Không biết sư tôn phải chăng có thể giải hoặc. Là Thiên Tông tông chủ Lạc Anh nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, khẽ gật đầu, đầu tiên là tán thưởng một câu nói, đồ nhi thiên tư quả thật không tầm thường, tương lai đi chính thống tiên đồ cũng có hy vọng trường sinh a. Dứt lời, Lạc Anh quan sát tỉ mỉ một phen sau khi tỉnh dậy, kinh dị nói, đồ nhi ngoan, người tựa hồ đã lĩnh ngộ cực hạn tốc độ. Cực hạn tốc độ là cực hạn chi lực một loại, mà cực hạn chi lực thì lại tên là bản nguyên chi lực, là đại đạo pháp tắc một bộ phận. Bình thường tu sĩ chỉ cần lĩnh ngộ một môn cực hạn chi lực, cũng đem tu đến cao thâm cấp độ, tìm một linh khí dồi dào chi địa, lấy cực hạn chi lực kích thích đan điền. Chấm ngoặc kép, đương nhiên còn cần phụ lấy khẩu quyết cùng tâm pháp. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Lạc Anh một chỉ Tô Tỉnh mi tâm. Tô Tỉnh nháy mắt, trong đầu nhiều hơn không ít ký ức. Những ký ức này là liên quan tới phản hư kỳ đột phá tới hợp thể kỳ một chút chú ý hạng mục, cùng với một đoạn ngắn khẩu quyết, trong đó liên quan tới linh lực vận hành lộ tuyến, đối Tô Tỉnh trợ giúp rất lớn, có thể giảm bớt bản thân thăm dò thời gian. Tô Tỉnh thêm ra cái này ức về sau, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, đa tạ sư tôn giải hoặc. Lạc Anh nghe xong khẽ gật đầu, nhưng vẫn là nhắc nhở, đồ nhi ngoan, ngươi thiên tư chắc tuyệt, tại phản hư kỳ thời điểm, tận khả năng đem bản thân thần thức tăng lên tới cực hạn, đợi đến hợp thể kỳ thời điểm, thần thức sẽ tiến một bước thuế biến. Trừ cái đó ra, thì là liên quan tới ngươi nắm giữ cực hạn tốc độ. Ngươi trời sinh lôi thể, lại thiện tu kiếm pháp, vi sư coi là người sau khi thành tiên lĩnh ngộ đầu thứ nhất đại đạo, có lẽ là lôi chi đạo, có lẽ là kiếm chi đạo. Chấm ngoặc kép, nhưng bất kể là đầu nào đại đạo, đều cần cực hạn tốc độ cùng với cực hạn lực lượng. Nếu là ngươi có thể ở phản hư kỳ thời điểm liền lĩnh ngộ hai cái này, về sau thăm dò lôi chi đạo cùng kiếm chi đạo, thì sẽ làm ít công to, rất có ích lợi. Tô Tỉnh nghe tới Lạc Anh lời nói sau khẽ gật đầu, Đây đều là tiền nhân lời tuyên bố. Tô Tỉnh tự nhiên khắc trong tâm khảm. Sau đó, Tô Tỉnh hỏi bản thân chuyến này cái thứ hai nghi hoặc. Sư tôn, liên quan tới phá hư cảnh về sau, hỗn nguyên cảnh đột phá. Không biết ngài có phải không cũng vì đệ tử chỉ điểm một hai. Nghe tới Tô Tỉnh vấn đề về sau, Lạc Anh hồi đáp, kỳ thật luyện thể một mạch, đột phá hạch tâm, vẫn luôn chỉ có một, đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ thân thể cực hạn, kích phát bản thân lớn nhất tiềm năng. Cho nên, bất kể là hỗn nguyên, đại thành thể, thậm chí tiên thể, người cần thiết làm, liền chỉ cần không ngừng đánh vỡ cực hạn liền có thể. Như trước ngươi như vậy, tìm được một cực hạn chi địa, liền có thể tận khả năng tăng lên thân thể của mình cường độ. Từ đó đánh vỡ cực hạn, thành tựu hỗn nguyên. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, lại hỏi, sư tôn, liên quan tới linh mạch chi long. Không biết ngài nhưng có nghe, Tô Tỉnh thật vất vả đến một chuyến La Thiên Đại Hội phó bản. Tự nhiên muốn hỏi nhiều chút trong lòng mình tích lũy đã lâu vấn đề. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lạc Anh trêu ghẹo nói, đồ nhi ngoan, ngươi một ngày này vấn đề tựa hồ có chút quá nhiều. Không bằng trước đem sư huynh của ngươi mời đến, ngày sau có thời gian vi sư lại vì ngươi giải hoặc. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng thở dài một tiếng, biết được là vấn đề hỏi nhiều lắm, xem ra cái này phó bản cũng không thể một mực thẻ bác. Chờ sau đó lần mô phỏng lúc hỏi lại cũng tốt. Thế là, Tô Tỉnh đi trước tìm thần nông hữu điền sư huynh, đi đến một bộ nhiệm vụ quá trình về sau. Tô Tỉnh lại ngâm mình ở trong tàng kinh các, tiếp tục bù lại liên quan tới tu tiên giới một chút thường thức. Rất nhanh, đắm chìm thức, mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực về sau, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, phá hư, phản hư về sau đột phá. Đã có mặt mày, chấm ngoặc kép, tiếp xuống, trước tiếp tục tăng lên một phen thần thức lại nói, còn có liên quan tới cực hạn chi lực tu luyện. Tô Tỉnh nghĩ kỹ một lát, hắn cực hạn tốc độ, là ở lĩnh ngộ kiếm pháp lúc phát động, nhưng nếu là muốn đạt được cực hạn lực lượng, lại nên như thế nào thu hoạch đâu. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, trước tạm đi một bước nhìn một bước. Nếu thật sự vô pháp thu hoạch được cực hạn lực lượng, liền trực tiếp đột phá tới hợp thể kỳ, ngày sau lại đền bù cũng không muộn. Chấm ngoặc kép, như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên Đại Hội phó bản bên trong sau khi rời đi, người ngay sau đó bắt đầu nghiên cứu nổi lên vi hình tụ linh trận. Người từ trong chợ mua một chút cá bột, cũng tại linh điền động thiên bên trong đào lấy một phương hồ nước, dẫn vào linh tuyền, cũng xa xỉ để vào một nhóm linh dịch. Về sau, người đem những này cá bột để vào trong hồ nước, chuẩn bị về sau tại cá chép trên thân nếm thử vi hình tụ linh trận khắc họa. Đến cùng Lạc Sơ Ảnh gặp mặt ngày ấy, người vì Lạc Sơ Ảnh mang đến ngưng thần đan, đồng thời theo Lạc Sơ Ảnh cùng nhau gia nhập Giáng Lâm giáo. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau, người rất nhanh liền thu hoạch một nhóm lớn mê muội. Sau đó trong thời gian 2 năm, người mỗi ngày luyện chế đan dược, đồng thời trước cá bột vậy cấp tốc trưởng thành, trở thành từng đầu mới sinh linh trí cá chép. Người tích lũy 2 tháng đại trí giả ngu trạng thái. Năm thứ 3, người thấy thời cơ chín muồi. Thế là mưu phản Giáng Lâm giáo. Mưu phản Giáng Lâm giáo về sau, người gặp truy sát. Người thuận thế phản sát sở hữu võ hoàng cấp hộ pháp, cũng đem 2 vị phái hệ lãnh tụ vậy cùng nhau xóa bỏ. Về sau, người giáo đồ mê đệ bị ngươi lắc lư tiến vào trấn yêu quan bên trong ngăn địch. Người bắt đầu nếm thử bố trí vi hình tụ linh trận. Bố trí vi hình tụ linh trận đối với thần thức có cực cao yêu cầu, tối thiểu muốn đạt tới nhập vi cảnh thần thức, như thế mới có thể quan sát tụ linh trận biến hóa rất nhỏ. Đối với lần này, người vừa lúc thỏa mãn, đồng thời, bố trí tụ linh trận cùng phổ thông trận pháp khác biệt. Chứ cần dùng đến linh thạch bên ngoài, càng muốn dùng một loại đặc thù đạo cụ, linh bút cùng linh mực, khắc họa tại mục tiêu trên thân, mà những này đạo cụ cùng bày trận vật liệu, Ngũ hành chân nhân trong nhẫn chứa đồ đều có. Nhưng cái này vi hình tụ linh trận chỗ khó là muốn thuận hợp tụ linh trận đặc điểm, thuận theo linh lực lưu chuyển cùng thiên địa chi lực, như thế mới có thể bố trí ra toàn bộ quá trình, không giống như là bố trí tụ linh pháp trận, càng giống là ở khắc họa một tấm bùa chú. Người mặc dù trận đạo thiên phú xuất chúng, nhưng cũng không tinh thông phù lục chi đạo. Vì vậy đối với vi hình tụ linh trận khắc họa rất khó nhập môn. May mà ngươi tích lũy 2 tháng đại trí trạng thái tăng thêm. Tại ngộ tính đề cao trạng thái, ngươi lấy ra linh mực linh bút, nếm thử tại linh cá chép phía trên khắc họa, nhập vi cảnh thần thức tản ra. Ngươi có thể cảm giác được cái này một đuôi linh cá chép thể nội nhỏ xíu linh lực lưu động. Sau đó, lấy linh bút làm môi giới, lấy linh mực vì năng lượng, ngươi bút đi long xà, một mạch mà thành, oanh. Một tiếng vang giòn, cái này một đuôi linh cá chép không có gì bất ngờ xảy ra bị nổ thành một tay bọt máu. Thậm chí ngay cả thi hài đều không lưu lại. Người ban đêm ăn đậu hũ cá chép canh ý nghĩ chết từ trong trứng nước. Người bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn về phía trong hồ nước còn dư lại linh cá chép. Mới sinh linh trí linh cá chép nhóm run lẩy bẩy. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh thấy cảnh này sau giờ khóc giờ cười. Vi hình tụ linh trận, nói cho cùng chính là đem bản thân linh khí lưu truyền, cùng với trong trời đất linh khí kết hợp lại, lấy trận pháp hình thức, đem thiên địa linh khí đặt vào thể nội, cũng tự hành vận chuyển, từ đó đạt tới bị động tu luyện hiệu quả. Nhưng đây đối với chỗ rất nhỏ dị thường mấu chốt, nếu là phổ thông bày trận, thất bại liền thất bại, quá mức lần nữa tới một lần. Nhưng nếu là tại sinh vật da rẻ bên ngoài bố trí vi hình tụ linh trận, lại có cực lớn phong hiểm, vạn nhất có từng nét bút sai lầm, liền sẽ gây nên sinh linh thể nội linh khí mất cân bằng. Rất dễ dàng gây nên linh lực bạo động, từ đó bạo thể mà chết. Bởi vậy, trừ trận pháp, thần thức yêu cầu, phù lục yêu cầu bên ngoài, còn cần đối với linh khí lưu chuyển cực kỳ nhạy cảm. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tô Tỉnh thở dài một tiếng nói, quả thật không thể coi thường anh hùng thiên hạ a. Cái này ngũ hành chân nhân, chẳng những ngộ tính chắc tuyệt, tinh thông trận pháp, phù lục, thậm chí đối với linh khí cùng với thần thức đều có rất nhiều nghiên cứu. Như thế, mới có thể sở nghiên cứu như thế tinh diệu vi hình tụ linh trận a. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời cũng có chút bội phục vị này vài ngàn năm trước thiên kiêu tu sĩ. Bất quá, càng là như thế, càng nói rõ vi hình tụ linh trận không tầm thường. Nếu là thành công bố trí ra tới, chẳng những tốc độ tu luyện sẽ thật lớn tăng tốc, sợ rằng đối với tụ linh trận cùng trận đạo cảm ngộ cũng sẽ tăng lên rất nhiều a. Tô Tỉnh lần này chỉ là sơ sơ nếm thử, muốn nhìn một chút có thể hay không học được vi hình tụ linh trận. Lại phát hiện cái đồ chơi này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Bất quá Tô Tỉnh cũng không dự định từ bỏ. Tối thiểu hợp thể kỳ về sau, Tô Tỉnh vẫn là muốn nắm giữ cái này vi hình tụ linh trận. Tu vi như thế tài năng mau chóng tăng lên. Bất quá lần này muốn học được vi hình tụ linh trận bố trí, sợ rằng có chút khó khăn. Chấm ngoặc kép, nhưng là trước tiên có thể đi nếm thử một phen. Còn có thần thức tu luyện, thần thức trước tận khả năng tăng lên lại nói. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Về sau mấy tháng, người mỗi ngày đều sẽ bắt lấy mấy mảnh linh cá chép đến nếm thử khắc họa vi hình tụ linh trận. Mỗi ngày, trong hồ nước linh cá chép đều sẽ ít hơn mấy mảnh. Cho dù đối với vi hình tụ linh trận nắm giữ hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Ngày nào đó, người xuất phát đi trước huyết ma chi quật phó bản. Người nghĩ nhìn xem nếu là đem huyết ma giới tàn sát không còn về sau, sẽ có cỡ nào hậu quả. Người chui vào huyết ma giới bên trong, điều tra sau một hồi, xác định Long hộ pháp cũng không tại giới này bên trong. Thế là, người một đường nhanh chóng thẳng hướng huyết ma tông, phá trừ hộ tông đại trận, cũng xâm nhập huyết ma tông cấm địa. Người đem huyết ma tông sở hữu ao máu toàn bộ hủy đi, cũng đem huyết linh dịch, huyết linh thạch cùng với huyết ngưng đan toàn bộ thu nhập trữ vật giới. chỉ bên trong, người thuận thế đem huyết ma tông trên dưới đồ sát trống không? Về sau ngươi trở lại thế giới hiện thực, chuẩn bị nhìn xem về sau long hộ pháp phản ứng. Người mỗi ngày trừ xuất khiếu hư vô giới bên ngoài, bắt đầu quan sát ngoại giới động tĩnh. Thẳng đến một tháng sau, người nghe nói đại hạ phương nam biên cảnh xuất hiện nghe rợn cả người huyết tế sự kiện. Một chấn người, mấy vạn bình dân, mấy ngàn chức nghiệp giả đều bị tàn nhẫn huyết tế. Người tự mình tiến về xuất ra biên cảnh chấn nhỏ quan sát. Những nơi đi qua thi hài ao máu vô số. Người mười phần vững tin. Đây chính là long hộ pháp thủ bút. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sau nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên, nương tựa theo thiên cơ che đậy chi thuật. Long hộ pháp vô pháp phát hiện cùng ta. Chấm ngoặc kép. Nhưng là, mất đi lớn nhất huyết tế cùng tu luyện vật tư nơi phát ra. Cái này long hộ pháp thế mà đem mục tiêu chuyển hướng đại hạ quốc. Mà không phải tại phó bản bên trong. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Tô Tỉnh lông mày càng gấp rút nhăn. Cái này long hộ pháp nếu là huyết tế huyết ma tông tu sĩ. Cách Tô Tỉnh còn có chút xa. Tô Tỉnh không xen vào. Nhưng nếu là huyết tế đại hạ quốc dân chúng. Kia Tô Tỉnh có thể liền không thể làm việc mặc kệ rồi. Là trọng yếu hơn là. Kia một chấn dân chúng, cũng là gián tiếp bởi vì ta mà chết. Này là thật bất thiện. Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng trọng. Cho nên, tại hủy diệt huyết ma tông trước đó, vẫn là trước phải đem long hộ pháp giải quyết mới được a. Nếu không, đại hạ dân chúng đều sẽ có bị huyết tế nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người mặc dù có lòng đánh giết long hộ pháp. Nhưng lại làm sao thực lực không đủ. Chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Ngươi lựa chọn càng thêm nỗ lực tu hành. Mỗi ngày xuất khiếu thái hư. Cố gắng tăng trưởng thần thức. Năm thứ ba. Ngươi cắn nuốt ba con hoàng giai thái hư chi linh. Ngươi thần thức tăng trưởng đến 11 vạn 3 ngàn trượng. Ngươi mỗi ngày trừ xuất khiếu thái hư bên ngoài. Cũng bớt thì giờ đi một chuyến trấn yêu quan. Tốn hao mấy tháng thời gian đem trấn yêu quan bên trong truyền kỳ yêu thú toàn bộ đồ diệt không còn. Mắt thấy trấn yêu quan thế cục ổn định. Ngươi càng thêm yên tâm bắt đầu tu luyện. Như thế mấy năm thời gian quá khứ. Năm thứ sáu, ngươi thần thức tăng trưởng đến 12 vạn 5 ngàn trượng. Tại trong hư vô giới, thôn phệ thái hư chi linh. Ngươi thần thức tăng trưởng cấp tốc. Ngày nào đó. Ngươi ở đây trong hư vô giới đụng phải long lão cẩu. Long lão cẩu lúc này cũng không nhận ra tại ngươi. Thế là hắn chuẩn bị dẫn ngươi đi tìm tôn kia huyền giai thái hư chi linh. Ngươi cùng hắn lá mặt lá trái. Thành công đem thái hư linh kích giết. Về sau, ngươi dẫn theo trước bạo khởi. Lấy thần thức mạnh mẽ cùng với như ý kim đỉnh pháp. Đem long hộ pháp tại hư vô chi giới bên trong chấn sát. Nhưng mà trong hư vô giới chết đi, cũng sẽ không để long hộ pháp chân chính bỏ mình. Chỉ là khác hắn thần hồn trọng thương. Tất nhiên muốn bế quan chữa thương. Về sau, người cắn nuốt con kia huyền giai thái hư chi linh. Thần thức tăng trưởng đến 128,000 trượng. Năm thứ bảy, người bỗng nhiên chịu đến tin tức. Đại hạ phương nam biên cảnh một thành. Toàn bộ trong thành chỉ hơn triệu người. Hơn 10 vạn chức nghiệp giả, toàn bộ bị tàn sát trống không? Người lập tức trong lòng siết chặt, biết được đây là long hộ pháp thủ bút. Hắn huyết tế một thành người, nhất định là nghĩ cấp tốc khôi phục thương thế. Người có chút hối hận bản thân trước lỗ mãng cử động. Long hộ pháp cực kỳ tàn ác, mặc dù thụ thương, nhưng như cũ lấy người bình thường vì huyết tế. Thành toàn bản thân, hậu hoạn vô tận, người rõ ràng. Đối phó long hộ pháp, sự việc cần giải quyết phải làm đến một lần đánh giết. Nếu không đầu này phát rồ long, lúc nào cũng có thể sẽ làm ra đồ thành huyết tế sự tình. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy trước mắt văn tự về sau. Trên mặt lộ ra lãnh sắc, quả nhiên, long hộ pháp nhất định phải nhanh trừ đi. Nhưng ở có được tuyệt đối thực lực trước đó, vẫn là không thể trêu chọc cùng hắn. Nếu không hậu hoạn vô tận. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ tám, người mỗi ngày xuất khiếu thái hư, cố gắng thôn phệ thái hư chi linh, tăng trưởng bản thân thần thức. Như thế lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thời gian 3 năm bên trong, người trung thôn phệ hoàng giai thái hư chi linh 11 con, huyền giai thái hư chi linh 3 con, người thần thức bạo tăng đến 15 vạn trượng. Thứ 11 năm, người bớt chút thời gian đi một chuyến ngự thú giới sát lục chiến trường. Nương tựa theo kinh khủng thực lực tu vi áp chế, ngắn ngủi thời gian 1 năm, người liền đánh chết mấy trăm đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Đánh giết xong những này yêu thú về sau, người biết được lần này mô phỏng có thể lần nữa kéo dài thời hạn 3 năm lâu. Về sau, người tiếp tục xuất khiếu thái hư, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 15 năm, 3 năm đến nay người cắn nuốt hoàng giai thái hư chi linh 10 con, huyền giai thái hư chi linh 2 con, người thần thức bạo tăng đến 166,000 trượng. Mà theo thần thức không ngừng tăng trưởng, người vậy cảm thấy bản thân thần thức cực hạn. Căn cứ dự tính của ngươi, phản hư kỳ đại viên mãn thời điểm, người thần thức phạm vi nhiều nhất có thể đạt tới 20 vạn trượng. Cái này cùng trước ngươi mong chờ không sai biệt lắm. Cơ hồ là cùng cảnh giới phản hư kỳ đại viên mãn tu sĩ hai lần còn nhiều hơn ra một chút. Người tiếp tục tăng cường bản thân thần thức, vì đó sau đột phá hợp thể kỳ sớm tính toán. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 18 năm, 3 năm qua ngươi hết thảy thôn phệ hoàng giai thái hư chi linh 10 con, huyền giai thái hư chi linh 3 con, người thần thức phạm vi tăng trưởng đến trọn vẹn 185,000 trượng. Khoảng cách sau cùng cảnh giới thần thức viên mãn, chỉ kém không đến 15,000 trượng. Tại thần thức không ngừng tăng trưởng quá trình bên trong, người phát hiện thái hư chi linh diệu dụng, sử dụng đan dược hoặc tu hành thần thức chi pháp lúc. Mỗi tu luyện tới mức nhất định, liền sẽ gặp được bình cảnh, cần bước qua bình cảnh mới có thể tiếp tục tu hành. Nhưng mà thái hư chi linh tồn tại, sẽ để cho thần thức tăng trưởng cơ hồ không có tiểu bình cảnh. Trực tiếp đáp lên đến trước mắt cảnh giới viên mãn mới thôi. Nhưng nhường ngươi có chút thất vọng là, từng ấy năm tới nay như vậy, người một mực thăm dò hư vô chi giới, nhưng không có phát hiện một con địa giai thái hư chi linh tung tích. Thần thức công phạt chi pháp, chỉ có tại địa giai thái hư chi linh trên thân, mới có thể gặp được. Như thế, tại ngày qua ngày xuất khiếu thái hư bên trong, lại là thời gian 3 năm quá khứ.